Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, cái gọi là thiên tài. Sau 7 ngày, Uenomoku quả đoán đem Chutetsu Senmei đánh đuổi. Chính hắn nhưng là hết sức chuyên chú chỉ đạo Hoshinohara tu hành. Cũng biểu thị trong thời gian ngắn, cũng lại không muốn nhìn thấy Chutetsu Senmei đối với này. Chutetsu Senmei biểu thị chính mình cũng không thể ra sức tu hành ngày thứ nhất. Chutetsu Senmei liền hoàn thành leo cây cùng đạp nước hai cái tu hành. Dựa vào mạnh mẽ chakra sức khống chế, hai người này tu hành đối với Chutetsu Senmei tới nói cũng không có gì khó khăn. Uenomoku thấy Chutetsu Senmei chakra sức khống chế tốt như vậy, nghĩ cũng có thể học tập mấy cái đẳng cấp cao nhẫn thuật. Tương lai lúc thi hành nhiệm vụ, cũng nhiều hơn chút năng lực tự vệ liền. Uenomoku liền đem chính mình sẽ thổ độn nhẫn thuật, cùng một ít khá là sử dụng nhẫn thuật, truyền thụ cho Chutetsu Senmei. Có điều vấn đề cũng là đến rồi loại này thuộc tính công kích nhẫn thuật cùng cấm thuật không giống. Tối thử thách chính là người thi thuật đối với chakra sức khống chế, mà Chutetsu Senmei cường hạng cũng chính là chakra sức khống chế. Bất kỳ nhẫn thuật đến Chutetsu Senmei trong tay, chỉ cần nhiều lần luyện tập mấy lần, liền cơ bản có thể khiến dùng đến ngắn 7 ngày thời gian. Chutetsu Senmei liền từ Uenomoku nơi đó học được 7 cái nhẫn thuật. Điều này làm cho Uenomoku lần bị đả kích, trực tiếp liền đem Chutetsu Senmei cho niệm đi rồi. Có điều chuyện này đối với Chutetsu Senmei tới nói cũng là một chuyện tốt. Trong thời gian ngắn học tập quá nhiều nhẫn thuật, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu rõ hơn nữa. Chutetsu Senmei hiện tại chakra lượng quá thiếu, căn bản dùng không ra quá nhiều nhẫn thuật. Coi như Chutetsu Senmei học được nhiều hơn nữa nhẫn thuật, thời điểm chiến đấu cũng chưa chắc có thể sử dụng đi ra. Đối với Chutetsu Senmei tới nói, hiện tại quan trọng nhất vẫn là cơ sở huấn luyện. Đánh tốt cơ sở, chờ ngày sau thân thể lớn lên, chakra lượng cũng mệt mỏi tích đến mức độ nhất định, mới có thể nhất phi trùng thiên. Nếu như chỉ là người bình thường, con đường như vậy đương nhiên không thể thích hợp hơn. Có điều Chutetsu Senmei có càng to lớn hơn dã tâm. Chutetsu Senmei không cam lòng tương lai của chính mình chỉ có thể làm một tên phổ thông tinh anh thượng nhẫn, lại như tương lai Kakashi như thế, nhìn như mạnh mẽ. Thế nhưng đối mặt một ít chân chính cường giả thì, nhưng vẫn là hữu tâm vô lực. Cơ sở tu hành đương nhiên không thể buông lỏng. Thế nhưng Konoha bệnh viện bên kia, cũng có thể đi tới dựa vào Hoshinohara mẹ giới thiệu. Chutetsu Senmei rất dễ dàng liền trà trộn vào Konoha bệnh viện, tiếp xúc được một chút chữa bệnh ninja tri thức. Muốn trở thành một tên hợp lệ chữa bệnh ninja, đầu tiên liền muốn trải qua vài năm huấn luyện, học tập thân thể cấu tạo cùng y học dược lý các loại rất nhiều kiến thức căn bản mới vừa tiếp xúc. Chữa bệnh nhẫn thuật Chutetsu Senmei thực sự là bó tay toàn tập. Bởi vì Konoha bệnh viện những kia chữa bệnh ninja căn bản cũng không có thời gian đi chỉ đạo Chutetsu Senmei như vậy một cái người mới. Huống chi Chutetsu Senmei căn bản không phải đến gia nhập chữa bệnh ban. Cũng may Hoshinohara mẹ đối với Chutetsu Senmei vẫn tính chăm sóc, ngoại trừ cho Chutetsu Senmei đề cử một chút cơ sở thư tịch ở ngoài, trị liệu một ít ngoại thương bệnh nhân thời điểm, cũng sẽ để Chutetsu Senmei ở một bên quan sát, cũng vì Chutetsu Senmei giảng giải không giống ngoại thương nên xử lý như thế nào. Không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối với một người được Hoshinohara đội hữu thân phận này ở hắn mẹ nơi này khá tốt dùng. Ngày sau ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, nếu như Hoshinohara bị thương, Chutetsu Senmei hiện tại học được đồ vật đều có thể rất tốt phát huy được tác dụng. Chutetsu Senmei bình lúc mặc dù không yêu nói chuyện, nhưng tâm tư lại hết sức nhãn nhụi, bình thường luôn yêu thích suy nghĩ nhiều một ít. Nghĩ đến điểm này, Chutetsu Senmei đúng lúc địa đưa ra muốn học tập chữa trị thuật cùng cầm máu thuật. Yêu cầu chữa trị thuật cùng cầm máu thuật là cơ bản nhất chữa bệnh nhẫn thuật, đem chakra tập trung ở bàn tay, nhắm ngay trị liệu mục tiêu. Do đó đạt đến trị liệu hiệu quả hầu như hết thảy chữa bệnh ninja. Đều phải muốn học hai người này nhẫn thuật. Có điều hai người này nhẫn thuật đối với chakra sức khống chế yêu cầu rất cao. So với phổ thông nhẫn thuật càng có khó khăn cho tới trưởng tiên thuật. Đó là càng cao cấp chữa bệnh nhẫn thuật. Ở toàn bộ Konoha trong bệnh viện, cũng chỉ có số ít người mới có thể nắm giữ. Liền ngay cả Hoshinohara mẹ cũng sẽ không cái này nhẫn thuật đối với Chutetsu Senmei yêu cầu. Hoshinohara mẹ suy nghĩ một chút, cũng là đáp ứng rồi, dựa vào sử dụng nhẫn thuật trị liệu bệnh nhân thời điểm. Cho Chutetsu Senmei giảng giải hai người này nhẫn thuật phương pháp sử dụng chakra là một loại rất khó khống chế năng lượng. Đặc biệt là đối với tiểu hài tử tới nói, muốn khống chế chính xác chakra, hầu như chính là chuyện không thể nào. Tuy rằng Hoshinohara thường thường nói Chutetsu Senmei là cái khó gặp thiên tài, thế nhưng hắn mẹ vẫn là thừa nhận Chutetsu Senmei nếu như muốn nắm giữ chữa trị thuật cùng cầm máu thuật, hai người này nhẫn thuật, làm sao cũng phải dùng mấy tháng. Thật là thời gian hơn một năm vạn vạn không nghĩ tới. Chutetsu Senmei dĩ nhiên chỉ dùng một buổi tối thời gian, cũng đã có thể bước đầu sử dụng ra hai người này nhẫn thuật. Từ trên lý thuyết tới nói, Chutetsu Senmei hiện tại đã có thể cho những kia ngoại thương bệnh nhân trị liệu. Tuy rằng này rất khó mà tin nổi, thế nhưng Chutetsu Senmei vẫn là làm được. Dù sao Chutetsu Senmei chỉ là có tiểu quỷ bề ngoài, mà nội tâm nhưng là một người trưởng thành. Hoshinohara mẹ đối với Chutetsu Senmei loại này không phải người tiến bộ khá giật mình. Hầu như ngay ở cùng ngày, toàn bộ Konoha bệnh viện tất cả mọi người đều biết Chutetsu Senmei danh tự này. Kết hợp Chutetsu Senmei trước đây một chuyện tích, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đem thiên tài danh hiệu này đeo ở Chutetsu Senmei trên đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như là thiên tài, như vậy làm thành chuyện gì đều là có thể thông cảm được. Nhiều nhất cũng sẽ không kinh ý thêm vào một câu. Nguyên lai Chutetsu Senmei ở chữa bệnh nhẫn thuật lên cũng có như vậy thiên phú a. Dùng thiên tài tên gọi, đem Chutetsu Senmei hết thảy nỗ lực dễ như ăn cháo xóa bỏ. Không có ai nhìn thấy Chutetsu Senmei thiên tài bề ngoài dưới đến tột cùng vì thế trả giá bao nhiêu tâm huyết. Từ có thể tu hành bắt đầu từ ngày kia, Chutetsu Senmei liền hầu như không có bất kỳ giải trí. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành chính là tu hành, ngoại trừ ngủ cùng thời gian nghỉ ngơi, Chutetsu Senmei chưa từng có lãng phí qua bất kỳ thời gian. Mỗi khi có muốn dừng lại ý nghĩ thì Chutetsu Senmei sẽ ảo tưởng chính mình ngày sau bị giết tình cảnh, không ngừng kích thích chính mình thần kinh. Không dám có một tia thả lỏng. Có điều như vậy kỳ thực cũng không cái gì không được. Chỉ ít thiên tài danh hiệu này là Konoha các thôn dân trà dư tửu hậu thích nhất tán gẫu sự tình. Đặc biệt là chuyện này đã ở Konoha bệnh viện truyền ra, hiện tại sẽ chờ chuyện này có thể gây nên Sunet hứng thú, đạt đến Chutetsu Senmei mục đích. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng không cách nào giải thích cái gì. Chẳng lẽ muốn Chutetsu Senmei cùng đại gia giải thích, nói mình kỳ thực không phải thiên tài gì, mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn cũng là chính mình nỗ lực kết quả sao? Hoàn toàn không mở miệng được. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Thời gian liền như thế từng giây từng phút di chuyển. Một giờ, một ngày, một tuần, ngày mai kỳ nghỉ liền kết thúc. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Chutetsu Senmei lại muốn ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Đối với hiện nay Chutetsu Senmei tới nói, chấp hành nhiệm vụ chẳng khác nào lãng phí thời gian. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei không muốn lãng phí mảy may thời gian. Cho dù đã đến buổi tối, nhưng Chutetsu Senmei vẫn là một người ở trong rừng cây nỗ lực tu hành. Cũng thật là một cái nỗ lực hài tử a. Nhàn nhạt khàn khàn thanh, để Chutetsu Senmei toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.